Sứ mệnh phù thủy, chương 5, 5, quyết đấu đòi công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc vô tình chạm vào hoàng tử Felix thì Sienna đã trở thành đối tượng bị ghét ngay ngày đầu tiên nhập học. Có người còn đồn đại rằng đã thấy cô bắt nạt một vũ nữ trên đường phố. Sienna cũng không biết tin tức đâu ra mà nhanh như vậy. Được thôi, cứ đồn đi, cô không quan tâm lắm. Cả tân học viên được đi đưa đến quảng trường phép thuật rộng lớn, Sienna một mình đứng một hàng bởi vì năm nay chỉ có mỗi mình cô là tân học viên người hỗ trợ. Cô nhìn lên ghế ngồi phía trên, ước chừng chỉ có tới 200 phù thủy là cùng. Số lượng thật sự ít ỏi, mỗi năm đều có tin phù thủy đã tử trận cùng với một hộp vàng gửi về. Sienna nắm chặt tay lại, người xung phong đông như thế nhưng thương vong về người hỗ trợ thì chỉ là con số nhỏ với bọn họ. Chào mừng các tân học viên đã đến với học viện phép thuật. Mỗi năm chúng ta đều chào đón những tân sinh viên sáng giá đầy tài năng cùng năng lượng. Hôm nay tôi xin thống kê số lượng đầu vào năm nay. Người xung phong năm nay lên đến 3.000 học viên, một con số ấn tượng cho thấy được tinh thần đầu quân bảo vệ đất nước của các thanh niên rất lớn. Người xung phong quả thật rất đông, họ đứng một đống bên cạnh cô đây này. Đầu hàng thì là chàng trai Darius, cô đã thấy bảng tin. Tiếp theo chính là hệ nghệ thuật, năm nay chúng ta sẽ chiêm ngưỡng được 1.000 học viên, các chàng trai cô gái xinh đẹp, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay. Rất nhiều tiếng hò hét reo vui, bởi vì người đứng đầu chính là công chúa Vera với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Đúng là công chúa đi đến đâu cũng sẽ được hoan nghênh hô hò. Và tiếp theo chính là người hỗ trợ, một sự im lặng tầm 2 giây, những ánh mắt đều đổ dồn về một mình cô. Các giáo viên cũng đưa mắt nhìn, và năm nay chỉ có một học viên thôi. Và cũng là người có thành tích khá nổi bật, Felix nhìn xung quanh khán đài, bọn họ hoàn toàn không có ý định vỗ tay chúc mừng. Anh hơi nhếch đuôi lông mày, sau đó vỗ tay lên, mọi người đều quay sang nhìn anh, cả Sienna cũng ngước lên nhìn, sau đó là chàng vỗ tay nhạt nhẽo nhất từ trước đến nay xuất hiện. Chúng ta cùng nhau xem tân học viên nổi trội nhất của năm nay nào. Một màn hình phép thuật lớn hiện lên, là 3 hình ảnh được sắp xếp ngay ngắn. Sau đó MC mời các học viên lên bục. Và lần lượt giới thiệu chiến tích, sau khi đến lượt cô thì bọn họ lại cười nhạo, ngay cả MC cũng không nhịn được mà hơi cười. MC đi tới phỏng vấn từng người, công chúa Vera cười thật xinh đẹp đáp lời, tôi rất vui mừng vì năm nay đã đủ tuổi để trở thành một phần của học viện. Tôi sẽ đưa những khả năng mình có được để đóng góp chút ít nào đó. Ta thì rất mong có thể góp sức trên chiến trường, Darius và Vera trả lời xong liền nhận được khá nhiều tràng vỗ tay. Đến lượt cô thì những ánh mắt đã thay đổi, bọn họ nhìn xem cô có thể làm trò trống gì. Chào Sienna, mời cô nêu lên cảm nhận về việc được nhập học vào đây. Sienna mỉm cười nhẹ, cô đưa mắt nhìn thẳng vào khán đài. Tôi đến đây là học hỏi. Xin cảm ơn, mọi người cười khinh bỉ về phía cô. Học tập cái quái gì chứ, làm màu thì có. Đúng rồi, bọn họ nghĩ đều đúng, cô có thích đi học ở đây đâu. Em có biết tại sao năm nay lại chỉ có một mình em là đầu quân vào không? Sienna nhìn MC sau đó nhìn về phía khán đài, đương nhiên là em biết, mọi người đều yên lặng để nghe xem cô có thể nói được gì. Ở bên phía giáo viên, một người phụ nữ với gương mặt rất xinh đẹp, Aquaria. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nhìn chằm chằm vào Sienna sau đó quay sang Lando, một giáo viên kiêm tướng quân lẫy lừng hỏi nhỏ. Là con gái của Sila và Savia à, đúng rồi, nhìn màu tóc là biết. Không ngờ nhanh như thế, đứa bé đã lớn rồi. Đúng là khí chất của Sila, tân tộc trưởng tương lai mà, tôi nghe nói con bé rất có năng khiếu đấy, tôi khá kỳ vọng vào con bé. Faustina chen vào nói, bọn họ đều là những bằng hữu cùng quốc vương đánh trận từ hồi niên thiếu, Sila và Savia cũng là người hỗ trợ có tiếng. Sau khi quốc vương lên ngôi thì hai vợ chồng về quê nhà xây dựng cuộc sống. Các tướng quân cũng vào giảng đường truyền dạy kỹ năng. Hiện tại cũng được mấy chục năm trôi qua, đứa con của Sila đã đến tuổi trưởng thành và rất như kỳ vọng của họ. Con bé rất có tố chất, Aquaria mỉm cười nhạt nhẽo. Tôi cũng đã kỳ vọng vào công chúa, nhưng nhìn xem cả hai sinh ra cùng ngày nhưng lại khác nhau một trời một vực. Hai, tôi chán ngấy cái cảnh phải tân bốc đám vương giả lắm rồi. Cô thì tốt rồi, dám nói dám làm chả ai dám cản. Faustina cười cợt nói lại, sau đó nhận được cái lườm cháy mặt từ Aquaria. Bên trên khán đài, Sienna khẽ chớp mắt sau đó mỉm cười nói. Là vì không có đủ tuổi đó. Cả khán đài ngơ ngác với câu trả lời đó. Cả MC cũng ngạch ra. Sienna nói tiếp, đơn giản là không đủ tuổi thôi à. Mỗi năm phù thủy trở về tò ẩn là hũ cốt tộc, chúng tôi đâu thể sản xuất ra nhiều phù thủy để lần lượt đầu quân vào đâu. Năm nay có một mình tôi là điều dễ hiểu mà. Với lại, điều quan trọng là chẳng ai muốn đi đến đây để tìm đến cái chết vô vị. Có người nói với tôi họ thà đi vào hang rồng đất tìm kiếm thảo dược còn hơn đến đây. Aquarius hít một hơi thật sâu sau đó nhìn sang Lando. Ôi trời, con bé này có cần thẳng tính như vậy không? Vera ló đầu nhìn sang Sienna, cô bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt kiên định vững vàng đầy tự tin đó, một chút hâm mộ dâng lên trong cô. Felix vòng tay lại, anh rũ mắt xuống, anh hiểu câu nói của Sienna, 100% là trách móc. Bên chỗ ngồi phù thủy đồng loạt đưa mắt nhau nhìn vào Sienna, không hổ danh là con gái của tộc trưởng bọn họ. Dám nói lên những gì họ đã kìm nén bấy lâu, có người còn không nhịn được đã rơi nước mắt. Bọn họ cũng chỉ là bắt ép mới đến đây học, mỗi năm đều nhận hài cốt gia đình từ chiến trường thì ai chả sợ. Chả ai muốn chết cả, nhưng số mệnh phải bắt họ đi. Với số lượng thương vong như thế, thà đến hang rồng bỏ mạng nhưng tìm được thuốc quý chữa bệnh còn hơn phải đến đây không nhận được sự tôn trọng còn bị khinh thường xỉ vả. Đám người thành phố không yếu thế, có người đứng dậy chỉ vào Sienna nói. Chỉ một phù thủy còn con mà dám nói như thế, cô có biết cô đang ở đâu không? Cô có biết thân phận của mình ở chỗ nào không? Chỉ một con nhóc chị tiêu chảy thì vinh danh lắm mà, chỉ là một bệnh tiêu chảy. Nhưng các người đã mất đi 1/3 dân số và phải tìm đến chúng tôi. Cô nói có nên tự hào không? Sienna giễu cợt nhìn cô ta, ngày hôm nay là quá đủ, đối với cô mỗi con dân phù thủy đều là người thân ruột thịt của cô. Nhưng nhìn đi, bọn họ đến đây có giống một con người hay không? Cô nói cái gì chứ? Cô nàng trên khán đài cứng họng không nói nên lời, tức đến độ đỏ cả mặt. MC vội vàng hòa giải, sau đó đến tiết mục tiếp theo là giới thiệu thành tích nổi bật của khóa trên. Hoàng tử Felix vinh danh đi xuống trước những ánh mắt ngưỡng mộ của đoàn người. Lando rất tự hào với học trò của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Felix đứng chọn đứng bên Sienna, anh nhìn sang cô, nhưng Sienna vẫn để ý lắm. Em nói hay lắm, Sienna quay sang nhìn anh. Cô ngạc nhiên với thái độ này của anh không khó chịu giống những người ở trên à, sau việc này chắc chắn toàn bộ thần dân đều rất ghét cô. Anh không giống họ, đừng ngạc nhiên như thế. Felix vẩy vài hạt bụi tiên lấp lánh trước mặt cô, Sienna chớp chớp mắt sau đó cũng quay mặt đi. Anh làm vậy, em càng bị ghét hơn đấy. Felix phì cười, Vera nhìn thấy hết thảy, lại thần anh trai lạnh lẽo của cô cười á, đúng là trong mơ mà. Cô lại liếc sang Sienna, ôi cô hâm mộ cái khí chất như thế quá đi. Các cô được Lando trao huân chương khen tặng đính bên ngực trái. Sau đó chính là màn giới thiệu giáo viên. Aquarius là chuyên về các môn sử dụng nước và một môn đặc biệt đó chính là tạo giáp. Lando chuyên về sử dụng đất, Faustina thì thiên về thiên nhiên. Có hai vị tướng dạy về các kỹ thuật trên chiến trường là Waris và Daris. Tôi không biết các em thuộc hệ gì, nghệ thuật hay xung phong hay hỗ trợ, môn của tôi chính là tạo giáp và dịch chuyển. Nếu không qua được hai môn này thì đừng nghĩ đến việc lên cấp. Aquarius dữ dằn nói, mà đúng thật vì hai môn này chính là tiền đề là cơ bản của cơ bản. Không biết dịch chuyển còn đỡ, nhưng phải biết tạo giáp dù sức đỡ ít ỏi đến bao nhiêu. Kết thúc màn ra mắt dài dòng, Sienna được sắp xếp vào lớp đặc biệt thay vì đi học chung với khóa phù thủy. Ở lớp này có những người xung phong nổi trội bậc nhất của khóa, không phân biệt khóa trên khóa dưới. Đương nhiên là Sienna học chung với Darius và Felix, công chúa Vera thì qua lớp nghệ thuật, các phù thủy tốt bụng nhắc cô, đã vào lớp này rồi thì 99,99999 là ra chiến trường rồi. Này, Sienna muốn vào lớp nhưng bị một tên béo chặn lại, hắn ta chính là anh trai của con nhóc hồi nãy chất vấn cô. Cô cũng lờ mờ hiểu ra ý đồ, ỷ mình là con gái của tộc trưởng nên hênh hoan à, dù mày là ai thì cũng chỉ là lò ai cặn bã đứng dưới đáy và phục vụ bọn tao thôi hiểu chứ. Sienna không hoảng sợ nhưng cũng không muốn nói chuyện với thằng nhãi này. Cô muốn vào lớp ăn bánh bí đỏ, đói lắm rồi. Thấy cô phớt lờ hắn ta nắm tay cô kéo vật ra xa. Sienna theo quán tính lùi ra sau bị đập vào tường một cái. Ngay cánh tay cô hơi rát, thằng nhãi kia là hệ lửa lúc nãy đã sát thương lên cô. Sienna đưa đôi mắt tím lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn, thượng đẳng nên hành xử như thế à? Arai đưa tay hóa ra một thanh kiếm lửa chìa vào cô. Quyết đấu đi, Sienna hơi cười cười, mặc dù cô tự tin về khoảng đấu sâu lâu, vì ba cô dạy cho cô còn nhiều hơn những gì ở đây dạy, kỹ thuật né tránh và phản đòn cũng gọi là ổn. Nhưng cô không muốn đánh nhau với hắn, mất thì giờ. Thôi mình không đánh lại bạn mình xin thua, nói gì cũng được né ra. Sienna lách người muốn đi vào lớp đặc biệt nhưng bị một đám người trong lớp chặn lại. Cô gái toát ra hơi thở lạnh lẽo của băng vòng tay nhìn cô. đấy là Sazer, trên ngực trái có tới 2 huân chương, biết là nhân vật không tầm thường. Chúng tôi cũng muốn test thử năng lực của cô có xứng với lớp này không? Cô ta vỗ tay một phát, lập tức lớp học bên trong bị biến đổi thành một khán đài. Sienna cười cười nói, nào, tôi chưa đồng ý mà. Nè bạn mới, ở đây khiêu chiến thì chỉ có đấu thôi chứ không có được từ chối. Cậu cứ đấu đi, có năng lực mà sợ gì? Darius khoác vai cô trò thêm vài câu. Sienna lườm hắn, thành khốn này nữa. Đúng là không thể không đồng ý mà. Cô vừa hứa với gì là không được phô diễn nhiều kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sienna bước vào khán đài cùng tên Arai. Felix đi vào nhìn thấy cũng hơi khó chịu. Phô vũ khí ra đi. Mỗi người chúng ta đều có vũ khí mà. Sazer nói, Sienna hơi thở hắt gì à, cháu xin lỗi, cháu lại gây chuyện rồi. Sienna cởi dây chuyền ra sau đó quăng lên không trung rồi nắm lại cán. Nhưng không như tưởng tượng của Sienna, đáng lý sẽ biến thành trượng nhưng tại sao lại mềm như dây thế này? Nhìn vũ khí ẻo lả trong tay mà cô ngỡ ngàng, lũ người xung quanh cười nhạo lên khiến Sienna hơi muối mặt. Cô chưa từng sử dụng qua vũ khí, Ra cũng không dạy cho cô. À không, Ra đã nói, cái này á, thiếu một món quan trọng đấy chính là gỗ triệu năm, chỉ thích hợp mới có thể lấy được. Đấy chính là cán của vũ khí, nếu không có thì nó chỉ là dây leo thôi, phải nhớ tìm ra nha. Đấy là bức thư tượng hình là Ra đã gửi cô, và cô mới đọc hôm qua. Ôi tộc phù thủy, cái tên Ra này. Sienna quấn quấn vài vòng vào lòng bàn tay, đầu dây là vải tẩm máu, ít ra vẫn mạnh. Tới đi, đằng nào cũng gây chuyện rồi. Bắt đầu, Arai hô một tiếng, toàn thân hắn rực lửa lao đến chém một nhát xuống. Sienna kéo căng dây đỡ lấy, quả nhiên là dây leo không bình thường. Dẻo dai không hề đứt, Sienna đạp một phát vào bụng hắn ta rồi lộn người trên không giữ khoảng cách với hắn. Người hỗ trợ cần giữ khoảng cách để tung chiêu và dịch chuyển, nếu bị ám sát thì rất bất lợi, cũng khó hồi năng lượng. Sienna né tiếp đòn tiếp theo, Arai cũng không vừa vung một đấm, nhưng Sienna nhanh tay dùng tay cản lấy, sau đó cuốn dây vào tay hắn. Tiếp theo cô bay lên và xoay mạnh trên không khiến hắn cũng quay theo không kịp đỡ. Sienna thấy đủ liền hạ xuống dằn mạnh hắn xuống sàn, Arai cũng nhanh chóng lấy lại tư thế sau đó chém lia lịa vào cô. Sienna nhanh tay tạo dịch chuyển để né. Cô mở cổng tím dịch chuyển rồi xuất hiện sau lưng hắn, dùng chân đạp hắn một phát rồi cứ thế thoát ẩn thoát hiện mà đánh hắn. Arai tức điên giống thật to, sau đó, giải phóng toàn bộ sức mạnh, lửa gặp không khí liền cháy mạnh tạo ra sát thương khá cao khiến Sienna không kịp đỡ liền bay thẳng vào tường một cái rầm. Nhưng Sienna không thấy đau, cô mở mắt ra thì thấy gương mặt của Felix. Anh đứng chắn cho cô sao? Sienna vội rời khỏi tay anh, sau đó cuốn dây leo xung quanh bàn tay, rồi nắm lại thành đấm, viên ngọc vảy tấm máu rồng màu tím ngay đốt tay. Cô chạy đến đúng lúc Arai cũng vung kiếm tới. Sienna lách qua dùng một đấm đấm thẳng vào bụng hắn ta. Vảy rồng phát ra ánh sáng tím, Arai đau đớn bị văng vào tường một cách nặng nề. Sienna thở hồng hộc, cô bị cạn mana rồi. Bỗng nhiên một phi tiêu quăng thẳng vào Sienna. Em gái của Arai tức giận khi anh trai bị đánh liền ngay lập tức chơi xấu. Felix nhanh chóng đi tới nắm cánh tay Sienna kéo ra sau né phi tiêu, anh đưa tay triệu hồi thanh kiếm sấm của mình, thanh kiếm chĩa thẳng vào cổ họng y khiến cô nàng sợ khiếp vía ngồi thụt xuống sàn. Gương mặt lạnh lùng của hoàng tử khiến mọi người hoảng sợ. Giao tranh một đấu một mà ngươi đang làm hành động xấu xa gì vậy? Nếu trên chiến trường của địch thì không sao, nhưng đây là học viện, tất cả các học viên đều là đồng đội của ngươi. Ngươi dám làm hành động xấu xa mất mặt này à, y hoảng sợ không dám nói gì. Sienna nhìn Felix, mồ hôi trên trán cô túa ra chứng tỏ cô đã hết năng lượng rồi. Cô gạt tay Felix ra thở hồng hộc, cô nhìn thẳng vào y, các người thua rồi, y nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn, Felix thu kiếm lại. Cút, y vội cùng đồng bọn đến đỡ Arai rời đi, Sazer lúc này cũng đi tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần đầu tiên tôi thấy phù thủy có khả năng đánh trả đó. Phù thủy ở đây chỉ biết chữa trị, dùng phép dịch chuyển, tạo phép cho đồng đội, chưa bao giờ có một phù thủy biết cách phản đòn như vậy. Tuy thể lực khá yếu chỉ tung một đòn đã muốn gục nhưng cũng làm bọn cô tâm phục. Sienna chống hai tay vào hông thở sau đó nhìn Sazer mỉm cười. Đủ tiêu chuẩn chưa? Rồi, chào mừng, chỉ hai từ đó là đủ, Sienna mỉm cười, coi như cũng xứng đáng chứng minh cô không dễ bắt nạt như bọn họ tưởng. Cô quay sang nhìn Felix, vị hoàng tử này đã giúp đỡ cô khá nhiều. Em cảm ơn, Felix nhìn hai chân Sienna run run, cô đúng là yếu thật, mana hết sạch giống như tụt huyết áp vậy. Felix gật gật đầu sau đó tay búng một bụi tiên trước mặt cô. Cô chưa kịp định hình thì anh đã bế thốc cô lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Darius thích thú cười cười. Căn phòng rất nhanh có lại bàn ghế như lúc đầu. Anh đặt cô xuống bàn ở giữa, còn anh thì ngồi phía sau cô. Phía bên phải là Darius, bên trái là Sazer. Sienna hơi đỏ mặt, cô mím môi, hoàng tử mới vừa làm hành động gì vậy? Anh ấy bế cô á, cách chương.